Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, Thuế Ruộng. Tại bên trong thế giới phong kiến quý tộc thống trị hệ thống phía dưới. Đối với rộng rãi sinh hoạt tại nông thôn hệ thống phía dưới đám nông nô đám nông dân đến nói. Trên đỉnh quản lý bọn hắn tiểu quý tộc lĩnh chủ chính là lớn nhất thiên. Ta quý tộc kỵ sĩ, không phải ta kỵ sĩ, so sánh dưới, nông nô cũng là như thế. Quốc vương phân đất phong hầu quý tộc, lấy quý tộc đại diện tiến hành phong kiến thống trị. Loại phương thức này là đem nơi nào đó hành chính thu thuế quyền lợi hoàn toàn giao cho các quý tộc. Để phong thần thay mặt quản lý thống trị rộng lớn quốc gia địa vực. Cũng chính là bởi vậy, rất nhiều nông thôn nông nô giai tầng, thậm chí chỉ biết là trên đỉnh trưởng quản bọn hắn sinh tử lão gia, mà không biết quốc vương tồn tại, tại tước vị quý tộc thế tập tình huống phía dưới, cho tin tức phong bế trong sơn thôn, trên đỉnh quý tộc đời đời kiếp kiếp thống trị dưới trướng rộng rãi nông nô. Tại cái này dài dằng dặc thời gian bên trong, sớm đã là dưỡng thành vô cùng cường đại uy tín. Cái này cũng là Lam Long Vương quốc tại diệt vong Tam Quốc sau. Cũng không có lập tức bắt đầu tiến vào rộng lớn nông thôn nội địa tiến hành thanh toán cải cách, mà là dung túng tiểu quý tộc giai tầng sâu chuỗi phản loạn. Cho đến hội tụ vào một chỗ sau tại phát động lôi đình công kích tiêu diệt nguyên nhân chỗ. Không hề nghi ngờ, tại tiểu quý tộc giai tầng cho dưới trướng thống trị nông nô các bình dân có được cường lực uy tín. Bối cảnh phía dưới, một khi Lam Long Vương quốc quan phương tùy tiện liều lĩnh. Nói không chừng lại bởi vậy mà lâm vào chiến tranh nhân dân bên trong Hải Dương. Dẫn đến vương quốc tổn thất nặng nề, có đủ nhất uy hiếp địch nhân, không phải những cái kia bên ngoài đã bạo lộ ra đối thủ. Mà là những cái kia giấu ở sau lưng, chẳng biết lúc nào đâm ngươi một đao người, tại để tất cả đối địch cũ quý tộc giai tầng đều bạo lộ ra sau. Tập hợp cường đại thực lực quân sự, nhất cử đem đối phương toàn diện nghiền ép phấn toái, đem những này mốc meo cũ quý tộc hệ thống toàn diện quét vào lịch sử trong đống rác, mà đã mất đi dẫn đầu phản kháng phần tử. Cứ việc khoảng thời gian này đến nay, thống trị địa phương phong kiến các tiểu quý tộc sớm đã là hoàn thành tản sở hắc Lam Long Vương. Quốc lời đồn, lợi dụng đời đời kiếp kiếp tạo dựng lên uy tín để dưới trướng dân chúng đối yêu ma hóa Lam Long. Vương quốc sinh ra kháng cự thậm chí địch ý. Nhưng mà, tại đã mất đi đối kháng dẫn đầu quý tộc lãnh đạo sau. Những này nhóm dê không đầu dân chúng, nhưng cũng là dễ dàng nhất đối phó giai tầng. Liền như là phát sinh ở cái nào đó vô danh sơn thôn một màn. Vẻn vẹn chỉ là đem pháo đài quý tộc bên trong lương thực rời ra ngoài. Cấp cho 3 ngày lương thực. Ban đầu quý tộc lĩnh chủ tân tân khổ khổ tạo dựng lên uy tín liền triệt để sụp đổ. Thay vào đó là Lam Long Vương quốc chính quyền quyền uy tại cái này xa xôi khu vực bên trong dựng đứng. Tại trải qua Austin thiết trí ra giả lập mộng ảo mạng lưới. Lam Long Vương quốc có thể đại lượng huấn luyện, quán chú hợp cách cơ sở quan viên, nhanh chóng đối mới chiếm lĩnh khu vực tiến hành phân hóa thống trị. Có được các loại quản lý tri thức, hiện nay thống trị lý niệm cơ sở đám quan chức. Tại Lam Long Vương quốc cường đại quốc lực phía dưới. Từng chút đem mấy khu chiếm lĩnh đại lượng nông thôn đều là công hám. Dựng đứng lên Lam Long Vương quốc quyền uy, quyền lực xuống nông thôn, hoàn toàn đem những này khu vực đều là nắm ở trong tay. Tại quá trình này bên trong, sự tình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Có còn sót lại tiểu quý tộc lĩnh chủ tại phản loạn đại quân bị đánh tan sau. Vẫn không có hết hy vọng. Cấu kết dưới trướng kỵ sĩ xung kích Lam Long Vương quốc phái đi cơ sở quan viên. Cho Lam Long Vương quốc tạo thành không ít phiền phức. Bởi vì những này lẻ tẻ phản loạn. Không có khả năng để tổ rồng đại quân xuất binh tiêu diệt. chỉ có thể dựa vào cùng cơ sở quan viên đồng hành cảnh dịch dân binh loại hình vũ lực tiến hành đối kháng, trên tổng thể cũng không phải rất phiền phức, dựa vào tiên tiến vũ khí như là những cái kia khắc chế pha khí luyện kim phủ văn đạn, liền có thể cho chân chính tu ra đấu khí kỵ sĩ tạo thành không tầm thường tổn thương. Chỉnh thể phương diện, đối kháng chính diện địa phương nhỏ khu quý tộc tàn binh cũng không phải là các dân binh đối thủ. Chân chính phiền phức chính là đối phương giấu ở trong đêm tối, lợi dụng địa lý chờ ưu thế tiến hành tập kích quấy rối chiến. Thậm chí cả chuyển vào tiến vào thâm sơn, cấu kết giữa núi rừng cường đạo thế lực, tập kích đội xe, công kích thôn trang các loại. Bởi vì đối địa lý vị trí ưu thế, làm lòng vương quốc cơ sở các dân binh mặc dù dựa vào cường lực vũ khí có thể ở chính diện tác chiến bên trên trấn áp đối phương, nhưng một khi đối phương chuyển lên núi rừng, cũng liền khó mà có tư cách. Bởi vậy, những này tiểu quý tộc thế lực còn sót lại tại lại một lần nữa thụ trọng thương sau, còn sót lại xuống tới đều cơ hồ trở thành từng cái xa xôi địa khu cơ sở đám quan chức gặp được bệnh dữ. Mặc dù như thế, nhưng ở đại thể trạng thái lên, làm lòng vương quốc cải tạo tiêu hóa hành động một mực tại trùng trùng điệp điệp tiến hành. Đại lượng nông thôn đang tiến hành cơ sở cải tạo, trong quá trình vấn đề gặp phải, tại cái này đại thế phía dưới cũng vô pháp nghịch chuyển trào lưu. Nhất là Lam Long Vương quốc tại thu hoạch cơ sở nông thôn cơ bản tín nhiệm, tại đem cũ các quý tộc lãnh địa, sơn lâm đều toàn diện thu về quốc gia sau, tuyên bố để ăn mừng những này địa khu gia nhập Lam Long Vương quốc đại gia đình. Tất cả mới bị khu chiếm lĩnh khu vực, tất cả tiền thuế đều đem chỉ lấy một thành. Cái này nhất cử xử trí, ngay lập tức tại rộng rãi mới chiếm lĩnh nông thôn khu vực đưa tới kinh đào hải lãng. Vô số tầng dưới chót đám nông nô đều là tràn đầy không thể tin. Phải biết, dĩ vãng bọn hắn cho lĩnh chủ lão gia muốn giao nộp thuế ruộng liền đạt tới thu hoạch 7-8 phần trở lên, mỗi lần thu hoạch những cái kia quản sự lão gia liền mang theo như lang như hổ cảnh dịch đứng tại ruộng đồng một bên, đem tân thu lấy được lương thực tuyệt đại bộ phận phủi đi vận chuyển về lão gia trong kho hàng. Chỉ còn lại 2-3 thành, cho dù là thiên tai năm bên trong, thuế ruộng cũng chưa từng thấp qua 5 thành hoàn cảnh. Trong truyền thuyết một ít nguy hiểm biên cảnh khai thác ruộng đồng thuế ruộng ngược lại là thấp đến 2-3 thành, nhưng những cái kia mới mở đất địa phương nguy hiểm trùng điệp không nói, cũng còn kém rất xa Lam Long Vương quốc một thành thuế ruộng rẻ tiền. Đồng thời, dựa theo cơ sở đám quan chức giải thích, cái này một thành thuế ruộng đã bao gồm những người kia đầu thuế loại hình thượng vàng hạ cám loại thuế. Nói cách khác, một năm này thu hoạch, ở trên giao nộp một thành thu hoạch sau, còn lại 9 thành đều thuộc về mình. Cái này như thế nào để những cái kia rộng rãi đám nông nô không điên cuồng? Toàn bộ mới chiếm lĩnh khu vực đều bởi vì cái này chính sách truyền ra mà vô cùng oanh động. Tại mới thiết lập thôn chính phủ chỗ, thường xuyên có trong thôn nông dân đám nông nô tiến lên vây quanh Lam Long Vương quốc cơ sở quan viên hỏi thăm, khi lấy được khẳng định đáp án sau tại chỗ cao giọng hoan hô lên. Cao giọng gieo hò, Lam Long Vương quốc vạn tuế, Austin Điện Hạ vạn tuế, loại hình lời nói. Nếu như là tại ngay từ đầu, Lam Long Vương quốc liền ban bố cái này chính sách, những này bảo thủ chèn ép người đáng thương nhóm tại trên đỉnh quý tộc các lão gia tuyên truyền phía dưới, chưa chắc sẽ tin tưởng. Đột nhiên xuất hiện đại đĩa bánh nện xuống, nói không chừng sẽ còn nghi thần nghi quỷ. Nhưng theo các hạng chính sách, nói ví dụ như lấy chúc mừng thôn chính phủ thành lập, miễn phí cấp cho 3 ngày đồ ăn các loại lôi kéo dân tâm hành động, khiến cho Lam Long Vương quốc tại cơ sở triệt để thành lập, không thể phá vỡ uy tín. Cũng chính là bởi vậy, làm cái tin này theo quan phương trong miệng ban bố sau khi xác nhận,